Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, mới vào nội viện. Chúng ta cái này muốn khởi động truyền tống trận, các ngươi không cần kinh hoàng, rất nhanh liền có thể đến nội viện. Linh Thạch đã lắp đặt hoàn tất, Khổng Minh cùng các học viên nói chuyện, Cử Thánh Minh lại một thân một mình đi vào hắc ám bên trong. Khởi động truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, Long Thiên bọn người chỉ cảm thấy đại não trở nên hoảng hốt. Chờ đến lại bình tĩnh lại lúc đến đợi, lại phát hiện bóng tối bốn phía đều biến mất. Khổng Minh cùng Cử Thánh Minh cũng đều không thấy, bọn hắn vẫn là tại cái kia lục mang tinh đồ án bên trong. Sáu cái tiêm giác bên trên vẫn là đứng lặng lấy kia sáu cái cột đá. Nhưng là bốn phía không còn là một vùng tăm tối, xuyên thấu qua không phải phi thường sáng tỏ tia sáng. Bọn hắn phát hiện, bọn hắn là tại một gian rất phòng lớn thời gian. Hoan nghênh các ngươi, đi vào Nguyên Vũ học phủ nội viện. Lúc này, một cái cửa phòng đột nhiên mở ra, từ bên ngoài đi vào một người đến, cao giọng hướng bọn hắn chào hỏi. Long Thiên bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút, lập tức hướng về kia người đi đến, xem ra xác thực đã đến nội viện. Truyền tống trận này thật đúng là thần kỳ a, chỉ bất quá một cái hoảng hốt, bọn hắn vậy mà liền đã đến. Ngài tốt, xin hỏi ngài là chấm ngoặc kép. Long Thiên rất khách khí hướng người kia hỏi, ta gọi Lưu Tư Tề, là truyền tống trận nơi này chấp sự. Lưu Tư Tề là cái lớn giọng, cao giọng cười nói ra, các ngươi mau đi ra đi, giáo vụ trưởng đại nhân chờ ở bên ngoài lấy các ngươi đâu. Đúng, phòng giáo vụ bên kia sẽ có rất nhiều tự phát đến đây học viên. Xem thật kỹ một chút, có lẽ sẽ có các ngươi người quen đâu. Long Thiên bọn người lễ phép hướng Lưu Tư Tề nói tiếng cảm ơn. Sau đó liền theo thứ tự đi ra cửa bên ngoài, ngoài cửa quả nhiên đứng đấy một người, hơn 40 tuổi. Thân hình cao lớn, ăn nói có ý tứ mặt vuông thân, lại phối hợp kia một bộ kiểu dáng cổ phác áo bào đen. Để cho người ta xem xét chính là cái cứng nhắc nghiêm túc người. Gặp Long Thiên bọn hắn ra, người kia mở ra trong tay ký sự mỏng, cúi đầu nhìn xem notebook, trầm giọng nói, báo lên các ngươi danh tự. Long Thiên bọn hắn sững sờ, lập tức kịp phản ứng, tranh thủ thời gian báo lên tự mình danh tự. Long Thiên, Thượng Quan Anh, Thượng Quan Hùng, Cố Phong, Đào Hổ Bí. Người áo đen từng cái thẩm tra đối chiếu Long Thiên bọn hắn 13 tên người chữ, xác nhận không sai về sau, gật gật đầu, nói ra, các người tốt, ta gọi ngay ngắn, là nội viện giáo vụ trưởng. Giáo vụ trưởng tốt. 13 người cùng kêu lên. Ngay ngắn lại gật gật đầu, nói ra, kỳ thật Nguyên Vũ học phủ là một cái mở ra tự do học phủ. Các ngươi chỉ cần không trái với nội quy trường học, cũng rất ít có đánh với ta quan hệ cơ hội, cho nên các ngươi cũng không cần quá sợ ta. Lại nói ngược lại là rất khôi hài, thế nhưng là nhìn thấy ngay ngắn tấm kia nghiêm túc mặt, Long Thiên bọn hắn ai cũng không nghĩ ý cười nghĩ. Đều 10 phần quy củ gật đầu đáp ứng. Tốt, tất cả đi theo ta đi. Nhìn thấy bọn hắn bộ dáng, ngay ngắn tựa hồ cũng không nói xuống dưới dự định, xoay người rời đi. Long Thiên bọn người chỉ có sau đó đuổi theo, đi thật lớn một đoạn đường mới đi đến nội viện phòng giáo vụ. Ở chỗ này, Long Thiên bọn hắn đều phân phối đến tự mình ký túc xá. Nội viện điều kiện quả nhiên muốn tốt một chút, mỗi cái học viên đều có tự mình độc lập ký túc xá. Trong túc xá thậm chí có chuyên môn phòng luyện công. Rời đi phòng giáo vụ, bên ngoài đã vây khắp nội viện học viên. Hàng năm lúc này, nội viện học viên đều sẽ tới nơi này nhìn xem có hay không quê hương mình học viên mới thi được đến. Năm nay cũng không ngoại lệ, Thiên Khôi Đế Quốc học viên mặc dù bên ngoài viện thế lực, nhưng ở nội viện lại là phải tính đến mấy cái thế lực lớn một trong. Biết năm nay Thiên Khôi tân sinh có 3 người thi được nội viện, tới đón tiếp người rất là không ít. Dù sao, đây cũng là rất có mặt mũi sự tình. Long Thiên bọn hắn lộ diện một cái, lập tức liền bị nội viện Thiên Khôi Đế Quốc học viên cho vây quanh. Nội viện Thiên Khôi Đế Quốc học viên bên trong uy vọng tối cao là Kiều Kiến Linh. Hắn là thượng quan huynh đệ biểu ca, vừa thấy mặt liền cười lớn phân biệt cho hai cái biểu đệ một cái to lớn ôm. Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong thì là đồng thời nhào về phía Long Thiên. Hai người ôm Long Thiên vừa khóc lại cười. Hơn một tháng trước bọn hắn liền đã biết Long Thiên không việc gì trở về tin tức. Nhưng là khi nhìn đến Long Thiên bản nhân một sát na kia, nhưng vẫn là không thể khống chế lại tâm tình mình. Kích động khó mà tự chế. Long Thiên cũng rất kích động. Hắn cùng Cận Hoa Cương cùng Mộc Thanh Phong mặc dù nhận biết thời gian cũng không dài, nhưng lại rất là hợp ý. Càng là chung qua huynh đệ sinh tử, huynh đệ trùng phùng, tất nhiên là có đủ loại cảm giác ở trong lòng. Lúc này Kiều Kiến Linh cũng tới cùng Long Thiên chào hỏi. Long Thiên mới tới ngoại viện liền trên công bình lôi đài ba quyền dương danh. Lần này lại lấy được nội viện khảo hạch hạng nhất. Dạng này người, Kiều Kiến Linh cũng 10 phần nguyện ý cùng hắn kết một thiện duyên. Người khác đượm tình khẩn thiết, Long Thiên tự nhiên cũng không tiện tránh xa người ngàn dặm. Hắn một bên kiên nhẫn cùng Kiều Kiến Linh cùng với khác Thiên Khôi Đế Quốc các học viên chào hỏi. Ánh mắt nhưng thủy chung trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Đột nhiên, ánh mắt của hắn đình trệ, gắt gao tập trung tại cách đó không xa trên người một người. Là nàng, quen thuộc dung nhan, quen thuộc tiếu dung. Mặc dù trong tươi cười lóe ra điểm điểm nước mắt, nhưng vẫn là cái kia nhớ thương bộ dáng. Trong lúc nhất thời, Long Thiên trong mắt đã không có những người khác tồn tại. Kích động, thậm chí có chút thất thố bước nhanh hướng hắn mong nhớ ngày đêm người kia mà đi đến. Kiều Kiến Linh các loại Thiên Khôi Đế Quốc nội viện học viên thấy thế đều là lý giải mỉm cười. Nhường đường, mặc dù trong ánh mắt không thiếu ghen ghét hâm mộ, nhưng càng nhiều vẫn là tha thiết chúc phúc. Liễu Tình Nhi đi vào nội viện hơn một năm, đối nàng có hâm mộ chi tình có khối người, nhưng là không ai có thể thành công bắt được nàng phương tâm. Hiện tại nội viện học viên cơ hồ là không ai không biết. Liễu Tình Nhi sở dĩ đến Nguyên Vũ học phủ là vì các loại một cái gọi Long Thiên người. Người kia mới là Liễu Tình Nhi trong lòng chân mệnh thiên tử. Nhưng mà, trên đời này cuối cùng sẽ có một ít khiến người chán ghét. Tự cho là đúng người, một cái thân hình cao lớn, một thân bạch bào thanh niên đột nhiên lách mình đi vào Long Thiên trước mặt. Dùng khinh thường ánh mắt nhìn Long Thiên, nói ra, người chính là Tình Nhi muội tử trong miệng cái kia Long Thiên. Lần này nội viện khảo hạch hạng nhất, cũng chả có gì đặc biệt. Ta thế nào liên quan gì đến ngươi? Tránh ra, Long Thiên thấp giọng quát đạo, trong giọng nói lộ ra không kiên nhẫn. Ôi, tính tình còn không nhỏ. Ta nếu là không cho, ngươi lại đợi như thế nào? Bạch bào thanh niên khiêu khích nói. Bạch Cẩm Sâm, ngươi muốn làm gì? Long Thiên là chúng ta Thiên Khôi Đế Quốc người. Còn chưa tới phiên ngươi đến khi phụ. Kiều Kiến Linh lúc này giống giận. Kiều lão đại, ta biết các ngươi Thiên Khôi Đế Quốc lợi hại, nhưng cũng không trở thành bá đạo ngay cả lời đều không cho người nói a. Bạch Cẩm Sâm lại tựa hồ như rất cường ngạnh, lúc này liền đỉnh trở về. Bạch Cẩm Sâm, ngươi đây là muốn cố ý gây chuyện. Kiều Kiến Linh sắc mặt đã chìm xuống. Không dám, chúng ta những này địa phương nhỏ người tới, nào dám đắc tội các ngươi những này đại đế quốc công tử ca. Bạch Cẩm Sâm lại là âm dương quái khí, nói, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.